Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 70, sinh nhật tái sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mực nước ở huyện Nhạn tiếp tục dâng cao, khu vực này chỉ còn nhà họ con người ở bao cát trước cửa không thể ngăn dòng nước tràn vào nhà. Lâm Thi Lan và Đàm Tẫn vẫn không có kế hoạch rời đi. Họ trụ lại trong tòa nhà nguy hiểm, bị buộc phải chuyển từ tầng dưới lên tầng trên. Trước khi ngủ, cô nắm tay cậu, nhìn tầng một bị ngập. Cả hai không nói gì, nhưng đều hiểu rõ, đây là đêm cuối cùng của họ. Đêm là thời gian khó khăn nhất, không có ánh sáng, phòng vừa ngột ngạt vừa ẩm ướt. Gió gào thét phá tan kính, mưa tràn vào nhà, tiếng sấm chớp nổ trên đầu họ, Đàm Tẫn bịt tai Lâm Thi Lan, cậu ôm cô vào lòng. Bằng giọng hát không mấy êm tai, cậu hát du cô bài hát mà cậu không nhớ nổi lời. Mái nhà của tòa nhà dân cư bị gió từng lớp bóc đi, thế giới đang nhanh chóng sụp đổ. Trong tiếng hát của Đàm Tẫn, Lâm Thi Lan nhắm mắt lại. Bài hát du như chiếc thuyền nhỏ, đưa cô vào giấc mơ ngọt ngào. Không biết đã ngủ bao lâu, khi Đàm Tẫn gọi cô dậy, trời vẫn tối. Cậu bảo cô nằm lên lưng mình. Khi được cõng lên, Lâm Thi Lan mới nhận ra chân Đàm Tẫn đang lội trong nước. Nước đã ngập tầng hai nhà họ, nước sắp ngập đến đầu gối cậu. Lâm Thi Lan bảo Đàm Tẫn thả cô xuống, nhưng cậu không chịu. Cậu cõng cô đến một phòng lớn có ban công. Chưa kịp đặt chân xuống đất, Lâm Thi Lan đã được cậu chuyển lên một chiếc ghế lớn. Cô thắc mắc, ở đây từ bao giờ có ghế nhỉ? Lâm Thi Lan chưa kịp hỏi, Đàm Tẫn đã nhét vào tay cô một cây nến. Bật lửa, tạch tạch, hai tiếng, lóe lên tia lửa. Ngọn lửa nhỏ ấm áp bùng lên, chiếu sáng đôi mắt cậu. Trong mắt cậu lấp lánh ánh sao, cậu lặng lẽ thắp nến trong tay cô. Ánh sáng cam vàng từ tay Lâm Thi Lan lan tỏa ra ngoài. Ánh sáng đó ngay lập tức lấp đầy căn phòng tối đen, chiếu sáng những bức tường đầy màu sắc. Đúng sau nửa đêm, bây giờ là ngày 1 tháng 7. Đàm Tẫn nở nụ cười rạng rỡ. Lâm Thi Lan, sinh nhật vui vẻ. 4 năm trước, cậu mượn danh nghĩa anh trai, tặng cô một chuỗi vòng tay màu xanh. Không dám nhìn thẳng vào cô, cậu nói lắp bắp, tặng xong liền chạy. 4 năm sau cùng ngày, cậu cuối cùng đủ dũng cảm đứng trước mặt cô. Lần này, Đàm Tẫn tặng cô một căn phòng đầy mặt trời. Mặt trời ngốc nghếch, mặt trời xấu hổ, mặt trời nhảy múa, mặt trời có râu, mặt trời đi dạo với chó, mặt trời đeo găng tay đấm bốc đánh bay sấm chớp. Có những mặt trời nhỏ nhắn, cũng có những mặt trời tròn xoe. Chúng có màu sắc khác nhau, biểu cảm khác nhau, bức vẽ của cậu chiếm lấy mọi góc phòng. Lâm Thi Lan vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười. Khoảnh khắc này, bất chấp dòng nước lũ ngoài kia, cô hạnh phúc ở giữa bữa tiệc sinh nhật lộng lẫy. Ở đây có bộ bàn ghế đầy đủ, dụng cụ ăn uống. Trên bàn, bầy nước uống, bó hoa, khay đồ ăn vặt, cùng chiếc bánh sô-cô-la viết tên cô. Bữa tiệc nhỏ được trang trí rất đẹp. Lâm Thi Lan lén lau nước mắt. Lẽ ra tớ nên ăn mặc đẹp hơn đến đây. Đàm Tẫn bận rộn thắp thêm nhiều nến, không đồng ý với cô. Bây giờ cậu là đẹp nhất rồi. Đúng vậy, hôm nay Lâm Thi Lan là đẹp nhất. Sự mệt mỏi đối phó với lũ lụt những ngày qua đã biến mất. Nước mắt hạnh phúc của cô, quý giá hơn ngọc trai. Trang phục tối nay cũng là phù hợp nhất, cô mặc bộ đồ ngủ. Thiên tân, thoải mái nhất, giống với bộ của cậu. Trong ánh nến ấm áp, họ nắm chặt tay nhau. Lâm Thi Lan chưa kịp ăn thử món ngon do Đàm Tẫn chuẩn bị. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn từ trần nhà vang lên. Mái nhà bị gió hất tung cả mảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm thép vỡ vụn nặng nề rơi xuống ban công của họ. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt, cậu đẩy chiếc bánh nhỏ đến bên tay cô. Đến lúc ước rồi, Lâm Thi Lan suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười. Tớ không có điều ước nào cả. Tòa nhà rung lắc dữ dội, mưa tạt vào trong nhà, ngọn nến tắt gần hết. Lâm Thi Lan không có điều ước. Cô không cảm thấy tiếc nuối, không còn muốn gì khác nữa. Những giọt mưa lớn đập vào người chỉ là những giọt nước không đau không ngứa. Cô không sợ cái chết đang đến gần. Nhưng người yêu cô lại không muốn cô chết. Đàm Tẫn lại trở thành kẻ phản bội. Không còn thời gian nữa. En ết mắt cuốn con chĩu nặng, giọng nói nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn. Cậu nói với cô. Đã đến lúc tháo bỏ lời thề rồi. Trong mắt Lâm Thi Lan bùng lên một ngọn lửa. Lần trước khi nhắc đến chuyện này tớ đã giận dữ thế nào, cậu không nhớ sao? Những năm qua ý thức của tớ nằm trong chiếc vòng tay, nhìn cậu trải qua mùa mưa, nhìn cậu đau khổ. Tớ biết rõ hơn ai hết, cậu đã cố gắng như thế nào để sống tốt. Lâm Thi Lan, hãy nhìn về tương lai tốt đẹp hơn và xa hơn nhé. Đàm Tấn nghiêm túc nói với cô, sau khi tháo bỏ lời thề, cậu cuối cùng có thể về nhà, tạm biệt tất cả những mùa mưa. Cậu nhẹ nhàng nói, ý thức của tớ sẽ cùng cậu trở về, có thể sẽ ký gửi vào một vật nào đó, một nơi nào đó, ở bên cậu. Thề sống chết không rời, là cậu đã nói mà. Lâm Thi Lan ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ cứng đầu. Tớ không đi đâu cả. Cậu nắm lấy khuôn mặt cô, lau khô nước mắt của cô, cậu nói. Cậu cũng đã thề với tớ, nhớ không? Lâm Thi Lan nhìn vào mắt Đàm Tẫn, trong mắt cậu chứa đầy những vì sao, chỉ một cái chớp mắt, tất cả những vì sao đều tan vỡ. Tâm trí cô bị kéo vào một thế giới khác, đồng tử co lại, ý thức dần chìm xuống. Gió mây biến đổi, bầu trời sáng mưa bất định, nước lũ rút đi rồi lại dâng lên, đồng hồ quay ngược lại điểm bắt đầu của câu chuyện. Sau vụ nổ, nhà máy hóa dầu bốc khói đen cuồn cuộn. Dòng nước đục ngầu, vô tận gần ngay dưới chân. Trong không khí có mùi da thịt cháy, quần áo trên người ướt lạnh. Trên sàn thiết bị nhỏ hẹp, cô ở tầng trên, Đàm Tẫn ở tầng dưới. Cô cố gắng hết sức vươn tay về phía cậu, giọng khàn đặc, gần như van xin. Đừng bỏ tớ một mình, tớ không thể sống nổi đâu. Đàm Tẫn dưới nước bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch như giấy. Nhưng đôi mắt cậu trong veo như nước rửa, sáng rực. Tớ sẽ không bỏ cậu một mình, tớ sẽ ở bên cậu. Lâm Thi Lan, dù có chuyện gì xảy ra, tớ thề sẽ luôn bên cậu. Cậu đưa cho cô một viên kẹo giả, để lại cho cô hy vọng sống. Cậu cũng thề đi, dù có chuyện gì xảy ra, hãy quên tớ đi, sống tốt nhé. Thế giới hỗn độn, đen tối bị tia chớp bạc xé tan. Vô số sợi tơ bạc, kết nối trời và đất. Quá khứ và tương lai, đây và kia. Lời thề trao nhau, khắc vào linh hồn. Niềm tin vững chắc bảo vệ lời thề, đan chặt số phận của họ thành một cái kén phức tạp. Suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn quân quyết. Dù sống hay chết, lòng không đổi thay. Lâm Thi Lan mấp máy môi, nghe thấy giọng mình nói. Tớ thề, dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ quên cậu và sống tốt. Vừa nói, vừa khóc, vừa nhớ ra lại quên ngay lập tức. Trở lại cảnh tượng thề ước, cậu muốn cô giữ lời, còn mình thì muốn phá lời thề. Không muốn để Đàm Tẫn đi, Lâm Thi Lan cố chấp nắm lấy sợi dây bạc trên cổ tay mình, sợi dây dài nối liền với dưới nước, giữ lấy sinh mạng cậu. Bên tai vang lên âm thanh nhẹ nhàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bong bóng vỡ, cũng như một tiếng thở dài. Đó là sự biến mất của một lời thề, sự tiêu vong của một linh hồn. Đầu dây bạc kia, trọng lượng đã quấn lấy cô suốt 4 mùa mưa, không còn nữa. Biểu cảm của Lâm Thi Lan từ bi thương, chuyển thành ngẩn ngơ. Đầu óc cô trống rỗng, cô không nhớ nổi gì cả. Nhìn xuống từ sàn thiết bị, nước càng ngày càng cao, trong nước lẫn lộn không biết là quần áo hay xác người. 10 ngày tròn, Lâm Thi Lan một mình chờ cứu hộ. Cô yên lặng ôm gối, nhìn chằm chằm vào dòng nước chết chóc. Cô thấy trong nước, có bảng điểm đầy chữ A. Chú chó con bị xe đâm chết, kính bị vỡ, bát canh gà ôi thiêu, miệng rộng ngậm hơi rượu và đầy răng vàng. Chúng trở nên to lớn, như quái vật tuần tra, đi lại trên mặt nước dưới chân cô. Đôi mắt Lâm Thi Lan vô hồn trống rỗng, vô thức, cô sờ cổ tay mình, chỗ đó trống không? Lẽ ra, ở đó phải có một chuỗi vòng tay. Bỗng chốc, cô bứt rứt không yên, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Lâm Thi Lan tìm khắp người. Tháo cả lan can sàn thiết bị. Đột nhiên, cô ngừng lại. Lâm Thi Lan cúi đầu xuống. Cô phát hiện, trên tay trái, chỗ đeo vòng tay, có một mặt trời mờ mờ. Một mặt trời nhỏ với khuôn mặt cười. Trước mùa mưa này, cuộc đời Lâm Thi Lan như chiếc lá trong dòng lũ. Không biết mình từ đâu đến, phải đi đâu, cô chao đảo vật lộn, bị dòng nước đẩy về bất cứ hướng nào. Nhưng trong mùa mưa này, Lâm Thi Lan đã hiểu thế nào là yêu. Cô đã yêu, và cũng được yêu. Cô đã có đủ dũng cảm, để nắm lấy cuộc đời mình. Lâm Thi Lan nhảy xuống khỏi sàn thiết bị. Quái vật dưới nước nhe nanh táp về phía cô. Lâm Thi Lan tìm kiếm xung quanh, chợt thấy một chuỗi vòng tay xanh xám quen thuộc. Nó nằm ở tầng dưới của sàn thiết bị. Cô lặn xuống, nhặt nó lên. Trong giây phút ngón tay chạm vào chuỗi vòng, nó hóa thành đôi bàn tay lớn. Đôi tay của Đàm Tẫn nâng Lâm Thi Lan lên. Đưa cô trở lại mặt nước. sàn thiết bị trong ký ức đã không còn. Họ đã trở lại, đây là bữa tiệc sinh nhật của cô. Đồ ăn bị cuốn trôi, bàn ghế trôi nổi trong nước. Sau khi ngọn nến tắt, thế giới của họ trở lại u ám. Cả hai ngâm mình trong nước, họ khó khăn ôm lấy một tấm ván cửa. Lâm Thi Lan kiệt sức mà dựa đầu vào vai Đàm Tẫn. Đồ lừa đảo, sống sót và quên cậu là hai lời thề khác nhau. Cậu không thể dùng một lời thề để đổi hai cái. Cô giận cậu, cô vẫn trách cậu. Lâm Thi Lan nói với cậu, giọng rất dữ dằn. Tớ không muốn quên cậu. Đàm Tẫn cười với cô. Vậy thì hứa với tớ là sống tốt nhé. Ở xa, lũ đã phá vỡ đập, tràn vào thị trấn. Đường xá sụp đổ, nhà cửa đổ nát, thị trấn trong chốc lát trở thành một biển nước. Câu chuyện của họ sắp kết thúc. Nửa đùa nửa thật, Đàm Tẫn hỏi cô một câu ngây ngô. Lâm Thi Lan, cậu sẽ nói với người khác rằng cậu đã từng yêu tớ chứ? Cô dứt khoát, không nói. Ồ, cậu gật đầu. Vậy thì không ai biết cậu đã từng yêu tớ rồi. Nước lũ cuốn trôi nhà cửa, đất trời rung chuyển. Dùng hết sức lực, Lâm Thi Lan nắm chặt tay Đàm Tẫn. Tớ nói cho cậu biết, mọi chuyện chưa kết thúc đâu, nghe thấy không? Cơn lũ ập đến từ mọi phía. Dòng nước cuốn theo bùn đất, không thể ngăn cản. Tất cả những gì to lớn hay nhỏ bé, yêu thương đã mất hay lưu luyến không rời, đều tan thành tro bụi. Dòng nước khổng lồ nuốt chừng họ. Cô không kịp nghe câu trả lời của cậu. Cách chương.